rơi vào trái tim em. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên Đại học Tây Kinh sau đó chào đón kỳ nghỉ quốc khánh 7 ngày mặc dù 2 ngày trước vội vàng trở về thành phố Toại Nam một chuyến. Nhưng kỳ nghỉ dù sao cũng có 7 ngày, Chu Phạm vẫn muốn về nhà ở. Hơn nữa Chu Dự Gia quốc khánh cũng được nghỉ dài. Một ngày trước kỳ nghỉ quốc khánh, cô gọi điện thoại cho Lương Thù Tuyển, hỏi anh quốc khánh có về nhà không? Lương Thù Tuyển, em muốn về nhà à? Chu Phạm ừ một tiếng, có chút nhớ nhà, Lương Thù Tuyển nói một tiếng, yêu gia đình như vậy. Chu Phạm cười, cũng không phải, Lương Thù Tuyển còn chưa dứt lời, liền chậm rãi nói. Vậy chúng ta sẽ ở Toại Nam, không đến nơi khác chơi, được không? Chu Phạm chớp chớp mắt, em còn chưa nói hết, kỳ thật em vẫn rất muốn đi Kinh Bắc. Toại Nam và Tây Kinh coi như là thành phố lớn, nhưng rốt cuộc không bằng Kinh Bắc. Hai hơn nữa loại người như Lương Thù Tuyển làm sao có thể một mực ở thành phố Toại Nam. Đều được, Lương Thù Tuyển nói, ừ, Chu Phạm nói, tất cả đều được, đúng không? Lương Thù Tuyển giống như đang đi ra ngoài, trong điện thoại truyền đến tiếng gió không ngừng, thanh âm của anh theo tiếng gió truyền đến tai Chu Phạm. Chu Phạm, đều được, vậy anh không có ý nghĩ gì khác sao? Về tương lai, Chu Phạm hỏi, có, Lương Thù Tuyển nói ra một câu, về em. Chu Phạm giật mình một giây, nói, anh không nói điều này. Ồ, vậy anh nói cái nào? Anh cười lười biếng, anh không có gì khác ngoài điều này. Chu Phạm nhắc nhở anh, em đang nói về mặt học tập, không cho phép anh nói bất cứ điều gì khác. Ồ, Lương Thù Tuyển nói, phương diện học tập cũng không có gì. Chu Phạm nhướng mày, làm sao có thể, Lương Thù Tuyển nói, anh là một người không có gì để theo đuổi. Chu Phạm nghe nói như vậy cong môi. Anh cái này cũng gọi là không theo đuổi. Cô dừng lại từng chữ một. Sinh viên tài năng của Đại học Tây Kinh. Được rồi, Chu Phạm. Lương Thù Tuyển lười biếng cười. Vậy quốc khánh chúng ta sẽ về nhà. Đặt vé số 1. Chu Phạm hỏi. Vậy quốc khánh của anh vốn không có ý định trở về phải không? Cảm giác hình như tôi làm đảo lộn kế hoạch của cậu. Cô nói, nếu anh không muốn trở về, em trở về một mình không có vấn đề. Em không thích làm gián đoạn kế hoạch của anh. Chu Phạm vặn ngón tay, cô luôn lo lắng về kế hoạch của người khác. Cô cũng không thích vì chuyện của chính cô mà để cho một người khác bị ảnh hưởng, cho dù người này là Lương Thù Tuyển. Nói cái gì vậy? Lương Thù Tuyển nói, em không phải là kế hoạch lớn nhất của anh sao? Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, dừng lại một chút. Như vậy sao? Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói vậy đó. Lương Thù Tuyển, vậy em nhớ kỹ, anh chỉ nói một lần. Dừng vài giây, cô nghe Lương Thù Tuyển nói. Chu Phạm, chính là kế hoạch lớn nhất của anh. Chu Phạm nhìn chằm chằm tiêu điểm hư vô trong không khí, một lúc lâu sau mới phản ứng lại ý tứ của hắn. Anh ta dường như nói với cô ấy rằng anh ta không phải lo lắng về việc phá vỡ kế hoạch của mình, bởi vì cô ấy là kế hoạch lớn nhất của anh ta. Chu Phạm nghiêng đầu xuống, hậu chi hậu giác vểnh khóe môi dưới. Còn có chuyện đó, Lương Thù Tuyển nói, anh còn phải nói vài lời với em. Chuyện gì? Chu Phạm nhanh chóng hiểu được ý tứ của anh. Chuyện cô gái kia bị quấy rối sao? Nó đã được giải quyết. Cô dừng một chút, Lương Thù Tuyển, em không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với anh nữa. Chúng ta có thể đừng nói chuyện này nữa hay không? Lương Thù Tuyển cười, vậy gọi là cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em đơn phương lạnh lùng với anh sao? Có không? Chu Phạm nói, là anh tức giận được không? Em không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa rõ ràng là anh không để ý đến em trước. Lương Thù Tuyển, em thấy người nào tức giận mà vẫn luôn nắm tay em. Chu Phạm, vậy ngày đó anh không tức giận, vì sao không để ý tới em? Lương Thù Tuyển cười, anh nào không để ý tới em? Chu Phạm, anh không phải vẫn nắm tay em sao? Ồ, được rồi, ý của em là nếu sau này anh tức giận, sẽ không nắm tay em sao? Lương Thù chọn cười ra tiếng, anh và em có tranh luận đâu? Chu Phạm cũng cười, vậy chúng ta đừng nói chuyện đó đi. Đối mặt với chuyện như vậy, em chính là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Không cho em khoanh tay đứng nhìn. Lương Thù chọn nói, mọi người đối mặt với chuyện như vậy, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn em làm rất đúng. Nhưng Chu Phạm. Anh dừng một lúc lâu, hô hấp Chu Phạm cũng đứng yên theo anh. Một lát sau, cô nghe Lương Thù Tuyển nói, anh không tưởng tượng được, nếu như em phát sinh nguy hiểm. Anh sẽ phản ứng như thế nào? Trái tim Chu Phạm đập mạnh, vì vậy, sau này nếu xảy ra chuyện như vậy hãy nói với anh, để anh đối phó. Anh nói, nhưng hoàn toàn thuyết phục, anh sẽ không làm em thất vọng. Chu Phạm thật lâu sau mới ừ lên một tiếng, cô nháy mắt, nhìn con chim sẻ bên ngoài đập vào cột điện, hạ môi xuống. Được rồi, ngày quốc khánh đầu tiên, hai người trở về thành phố Toại Nam. Lương Thủ Tuyển đưa Chu Phạm về nhà, hơn 5 giờ chiều, ở cửa tiểu khu, anh nhất định phải để Chu Phạm hôn anh mới thả người đi. Chu Phạm vui vẻ không chịu nổi, hôn ít hầu anh liền đi về hướng nhà, vài giây sau lại bị Lương Thủ Tuyển kéo trở lại hôn một hồi lâu mới tách ra. Sau khi về đến nhà, Chu Dự ra hỏi cô buổi tối có đi dạo phố hay không. Cậu bỗng nhiên cảm thấy món quà sinh nhật lần trước tặng cho Chu Phạm không tốt, muốn đổi một chút. Chu Phạm, sinh nhật của chị sắp tới rồi à? Chu Dự ra ừ một tiếng. Nghĩ cách nhắc nhở chị, may mắn năng lực lĩnh ngộ của chị tương đối mạnh. Chu Phạm tâm tình cực tốt, liền dẫn cậu đi trung tâm thành phố. Hai người vào cửa hàng giày, Chu Dự ra ở đó nhìn trái nhìn phải. Chu Phạm cầm điện thoại di động ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với Lương Thu Tuyền. Hai người đều cực kỳ vui vẻ, khóe miệng cũng chưa từng xuống. Chọn đại khái có 10 phút, Chu Dự ra đi tới trước mặt Chu Phạm. Chị, tiệm tiếp theo đi, tiệm này không thích. Được, Chu Phạm đứng dậy, lúc ra khỏi cửa hàng, bước chân Chu Dự ra bỗng nhiên dừng lại. Ôi, cái này không phải Chu Dự ra sao, chị gái cũng ở đây. Chu Phạm dương mắt, nhìn thấy một đám tóc vàng, tóc đỏ, cô nhận ra đây là mấy nam sinh dưới tay Trương Thịnh. Trước kia cùng lớp với Chu Dự Gia, hiện tại đang học ở trường nghề. Chị ơi, một tên tóc vàng đi tới phía trước. Trương Thịnh trước kia bảo chúng tôi gửi cho chị nhiều phong thư như vậy, hình như chị không nhận một bức thư nào. Chu Phạm giơ tay lên để chú bảo vệ tuần tra trung tâm thương mại tới. Chu Dự Gia rất hung dữ, liên tục mắng vài câu tục tiễu. Một người tóc đỏ nói, nhiều người theo đuổi chị gái, người viết thư cũng nhiều, chị đương nhiên trừng mắt Trương Thịnh. Chú bảo vệ đang đi lối này. Chu Phạm cảm thấy lời này của bọn họ không giải thích được. Rõ ràng ngoại trừ Lương Thù Tuyển học kỳ năm lớp 12 tặng cho cô một cái khuyên tai thỏ. Học kỳ tiếp theo chính là Trương Thịnh đưa cho cô những lá thư lộn xộn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, nào còn có người viết cho cô cái gì? Tóc vàng xua tay, chính là đơn thuần nói chuyện phím A, gọi bảo vệ làm gì? Tóc hồng nói, đúng vậy. Học kỳ thứ hai của chị gái, Trương Thịnh không phải bảo chúng ta đi đưa thư sao? Tôi thấy một cậu bé nhét thư vào ngăn kéo của em gái tôi. Chu Dự ra nhướng mày, không phải đi cùng các người sao? Chú bảo vệ đến, giải tán mấy người này, Chu Phạm và Chu Dự ra đổi cửa hàng giày. Tóc đỏ vẫn còn ở phía sau hét lên, lần sau gặp lại, chị ơi, Chu Phạm, xui xui, Chu Dự ra không còn tâm tư chọn quà, hai người bắt xe về nhà. Trên đường về nhà, Chu Dự ra nói, chị ơi, kỳ 2 năm sau ngoại trừ Trương Thịnh ngốc nghếch viết thư cho chị, sẽ không có ai viết thư cho chị chứ. Miệng của họ thối, chắc chắn là nói dối. Chu Phạm, hẳn là vậy, bông tai thỏ của Lương Thù Tuyển là đưa vào học kỳ 2. Học kỳ sau, nhóm người của Trương Thịnh luôn quấn lấy cô viết một số lá thư không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu cô mở một phong thư ra xem, trên đó viết hỏi cô có đi KTV hay không. Hết lần này tới lần khác dùng phong bì màu vàng bọc lại, kỳ thật bên trong chỉ có một tờ giấy. Chu Phạm nhớ tới bông tai thỏ Lương Thù Tuyển tặng cô, bên trong cũng có một phong bì màu vàng, bề ngoài nhìn cũng không sai biệt lắm, chỉ là của Lương Thù Tuyển tinh xảo xinh đẹp hơn một chút. Kể từ đó, cô đã xé tất cả những lá thư đó. Cô khẳng định cúi đầu, những gì họ nói là nói dối. Sau một thời gian dài, cô thấy không yên tâm về việc này. Chiều ngày thứ tư, Chu Dự ra đi học, Chu Phạm ra ngoài xem phim cùng Lương Thù Tuyển. Lúc chọn phim, Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyển, bỗng nhiên hỏi. Làm sao anh biết em không thích xem phim kinh dị? Lương Thù Tuyển hướng mắt lên. Không phải em ngay cả tiếng sấm cũng sợ. Chu Phạm cười ra tiếng. Cuối cùng Lương Thù Tuyển chọn một bộ phim tình cảm. Phim rất bình thản, Chu Phạm lại xem rất nghiêm túc. Lương Thù Tuyển giống như là cố gắng tinh thần cùng cô xem. Nhưng rốt cuộc vẫn ngủ một chút. Trước khi đi ngủ, màn hình lớn của bộ phim hiện lên lời tỏ tình với nữ chính. Anh hạ mí mắt xuống, một hồi sau liền ngủ. Lại mơ thấy cảnh học kỳ sau của lớp 12 viết thư cho Chu Phạm. Sau khi anh và Chu Phạm ở cùng một chỗ, thường xuyên mơ thấy cái này. Thừa dịp ngày hôm đó, lớp học của Chu Phạm không có ai, anh đem phong bì tự tay viết tất nhiều chữ đặt vào ngăn kéo. Thiếu niên kiêu căng cũng chân thành, nếu cô đã nhận được bông tai thỏ của mình, lá thư ấy chắc chắn sẽ đọc được. Còn nhớ lần đó sau khi anh gửi thư xong, lại đến lễ kỷ niệm trường làm một bài phát biểu, chủ đề của bài phát biểu là thiếu niên nhất định phải dũng cảm. Sau khi anh hoàn thành bài phát biểu của mình, lễ kỷ niệm vẫn tiếp tục, không có ai trong lớp học, ông nhét lá thư tỏ tình vào ngăn kéo của cô. Cứ như vậy hoàn toàn dũng cảm một hồi, mặt sau bức thư đều viết xong tên lớp, lớp 127 Lương Thù Tuyền. Ánh mặt trời rất chói mắt, anh luôn luôn là một thiên chi kiêu tử hăng hái, nhưng không nghĩ tới lại một lần nữa đi ngang qua lớp học của cô, sẽ là ở trong thùng rác nhìn thấy phong bì bị xé nát. Phong bì bị xé nát hoàn toàn kia đã dạy anh, người kiêu ngạo bị người thầm mến cự tuyệt, cũng khó chịu, tim đập như dừng lại ngay tại chỗ. Cô thậm chí còn không mở lá thư ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn liền xé nát. Anh đã thua triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lễ kỷ niệm trường học, Lương Thù Tuyền đứng bên hành lang, ánh nắng mặt trời chói chang, trong tay còn cầm bản thảo nhất định phải dũng cảm của thiếu niên. Anh giật môi tự giễu. Dũng cảm hình như vô dụng, bông tai thỏ hình như là tùy ý giữ lại, cũng không có ý nghĩa tâm tư gì, cũng không phải tiếp nhận anh. Lá thư nên xé sẽ vĩnh viễn ở trong thùng rác không thấy mặt trời, cùng anh thầm mến cô, thủy chung không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đó là năm thứ sáu anh thầm mến cô, lần đầu tiên gặp cô là từ dưới tay của những kẻ buôn người cứu cô, sau đó gặp cô bên hồ Trần Lâm, anh cắm một bông hoa đẹp vào ngôi mộ thỏ mà cô đã chế tác cẩn thận. Năm anh học lớp 12, bạn tốt bên cạnh đều kỳ quái, không biết kỳ nghỉ hè kia Lương Thù Tuyền vì sao lại không giống bình thường. Tâm tình tốt đến mức khó tin, bình thường không chịu giúp ai, kỳ nghỉ hè kia toàn bộ đều giúp đỡ mọi người. Trong thực tế, có thể có bất kỳ lý do nào. Chẳng qua là năm đó Chu Phạm thi đỗ trung học toại Nam, anh rốt cục cách cô gần một chút. Năm lớp 12 chơi bóng với bạn bè gặp mưa lớn, trong mưa tình cờ gặp cô. Cô chống ô đi về phía cửa hàng, bên cạnh có một người bạn tốt miệng thiếu trêu chọc cô một câu, rõ ràng nợ bạn tốt kia cả năm trời. Đi tới lớp học của cô quét mắt, bên trong đang đặt Thiểm Linh, anh liền đi đến văn phòng giáo viên, tìm được giáo viên thể dục nói không thể cho học sinh xem loại phim kinh dị này. Giáo viên thể dục và anh có quan hệ cá nhân, cũng lo lắng quả thật không tốt lắm, liền đổi thành phim tình cảm. Học kỳ cuối năm lớp 12, anh mua khuyên tai tặng cô đã nhận lấy, khóe miệng anh giật giật. Học kỳ cuối năm lớp 12, anh lấy hết can đảm để viết thư tỏ tình cho cô. Một thiên chi kiêu tử chói mắt như vậy, khi viết thư cũng cân nhắc dùng từ, thay đổi mấy chục phiên bản lại sao chép vài lần, cuối cùng mới viết ra một lá thư hài lòng, biểu tình thản nhiên đến gần phòng học của cô, khi khom lưng nhét vào ngăn kéo của cô, tay hình như còn run rẩy. Bình thường ngay cả đánh nhau cũng không run tay đến như vậy mà lúc đưa thư cho Chu Phạm tay lại run lên. Chính anh hồi tưởng lại đều cảm thấy buồn cười. Thật buồn cười, thư không nhìn đã bị xé nát trong thùng rác bẩn thỉu, giống như đang nói câu anh biết, tâm ý của anh cũng bẩn, không đáng giá một xu, cũng không có giá trị, so với rác rưởi còn bẩn thỉu hơn không nên tồn tại. Mà ngày tập thể lớp 12 xé sách, anh ném xuống tờ giấy viết 5 từ tiếng Anh. Viết LTTCP là chữ viết tắt tiếng Anh đảo ngược chữ cái đầu tiên của tên Chu Phạm Lương Thu Tuyền. Anh nhìn cô ném tờ giấy xuống. Tờ giấy kia một lần nữa rơi xuống bãi cỏ xanh biếc, lẻ loi, bị cô tự tay cầm lên lại vứt bỏ. Ký ức việc phá vỡ, cách đó không xa dường như có người gọi anh. Lương Thù Tuyền, anh hướng mắt lên, Chu Phạm cười với anh. Bộ phim kết thúc, chúng ta về nhà. Anh lười nhác kéo môi dưới, mặt mày người trước mắt cong cong, rốt cục anh từ trong cơn ác mộng trong quá khứ tỉnh lại. Cô gái trước mặt bỗng nhiên tiến lại gần. Thừa dịp bộ phim còn chưa hoàn toàn kết thúc, rạp chiếu phim đều tối tăm. Đôi môi cô phủ lên môi anh, một lúc lâu sau, cho đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, một mảnh mờ nhạt chuyển qua ánh sáng như ban ngày. Chu Phạm hôn xong, nhếch môi, ai bảo anh không xem phim, bị hôn đi. Lương Thù Tuyền ừ một tiếng, kéo cô hôn một lát, ánh sáng trắng trong rạp chiếu phim ghi ống như ánh nắng mặt trời năm đó anh đứng ở trước cửa phòng học của cô khi tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không giống nhau, cô gái anh thầm mến rốt cục đã ở bên cạnh anh. Cách chương.